Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Nghìn buồm vạn người, Joshua Kim chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức la lên hộ vệ: "Có địch tập!" Hoàng gia hộ vệ đội cũng nghe đến dị thường. Thánh thành bên trong bách tính cũng nghe đến nội hải truyền đến hỏa lực âm thanh. Mới đầu dân chúng còn tưởng rằng là hạm đội quân sự diễn tập. Thế nhưng là tiếng pháo càng lúc càng lớn. Cao ốc Empire State bên trong có người cũng nhìn thấy đường ven biển một chữ triển khai hạm đội vô địch. Còn có quý tộc dùng kính viễn vọng thấy được hạm đội cột buồm trên kim sắc cờ mặt trời xí. Kim sắc mặt trời. Kịp phản ứng, nhân loại quý tộc chạy đến bên cửa sổ hô to: "Sứ đồ từ nội hải công tới Á, sứ đồ công đến đây." Nghe được, bách tính sửng sốt một chút. Sứ đồ làm hắc ám trận doanh quốc gia, độc hưởng toàn bộ Nam Bộ đại lục. Nghe nói nơi đó là mênh mông vô bờ sa mạc, kim sắc mặt trời treo tại cả phiến đại lục đỉnh, vĩnh viễn không đêm tối. Nam Bắc hai tòa đại lục bị mê vụ chi hải cát. Thánh thành phía nam tất cả đều là hiểm trở dốc đứng. Cao vút trong mây đại sơn, trở thành thánh đô tấm chắn thiên nhiên. Mà Nam Bắc đại lục giáp giới chỗ có người lùn cùng sứ đồ riêng phần mình kiến tạo rằng co hùng. Thành, hai tòa thành trì chỉ cách xa nhau 20 dặm. Mọi người một mực lấy song tử thành, xưng hô. Dân chúng làm sao cũng không nghĩ tới, sứ đồ sẽ xuất lĩnh hạm đội hành xử mấy ngàn hải lý, xuyên qua mê vụ chi hải, đi vào nhân loại đế quốc trái tim, đột nhiên khởi xướng tiến công. Càng mấu chốt chính là, hiện tại đế quốc tất cả binh lực, toàn bộ hội tụ tại Owendell, chống lại khí thế hung hăng xương hàn thú nhân, thánh thành nào có binh lực chống cự sứ đồ đại quân. Dân chúng sửng sốt một chút, chợt ném đi vật trong tay, bắt đầu bốn phía chạy nạn. Thành nội tuần tra trị an binh sĩ bắt đầu hướng bến cảng tụ lại. Võ Tăng Thiền Viện, Quân Tình Thất Sử, Thánh Quang Đại Giáo Đường, Phù Không Thành lưu thủ học đồ cũng chú ý tới nội hải trên cuồn cuộn khói lửa. Cho dù thân ở khu bình dân, không nhìn thấy nội hải tình cảnh, cũng có thể nhìn thấy lên tới không trung nồng đậm khói lửa chiến tranh vết tích. Thế là, dân chúng càng thêm kinh hoàng, xác định sứ đồ công đánh tới tin tức. Pháp sư học viện phó viện trưởng Edward nhìn thấy hạm đội vô địch trên kim sắc cờ mặt trời xí. Mí mắt cuồng loạn, đáng chết, sứ đồ hạm đội làm sao lúc này công đến đây? Edward vội vàng truyền tống đến Phù Không Thành pháp sư tháp đỉnh cao nhất. Dùng ma nhãn thấy được mênh mông vô biên sứ đồ hạm đội. Thông qua ma nhãn quét hình công năng, Edward đạt được một cái xác thực số lượng, 1000 chiếc. Ma nhãn đang nhanh chóng phân tích, Edward thấy được tinh thể trên bảng số liệu, hít sâu một hơi. 100 chiếc 10 vạn tính bằng tấn thuyền, 200 chiếc 5 vạn tính bằng tấn thuyền, 300 chiếc 1 vạn tính bằng tấn thuyền, cùng 400 chiếc 5000 tấn cấp bậc thuyền. Loại trình độ này hạm đội được xưng tụng vô địch hai chữ. Cả nhân loại nội hải đỗ tác chiến thuyền cộng lại cũng bất quá 500 chiếc. Sứ đồ đánh lén xử lý hơn 100 chiếc, còn lại thuyền tiến vào tác chiến trạng thái, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Edward nhìn xem không ngừng đắm chìm thuyền, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Mà nhãn thậm chí có thể rõ ràng xem đến thuyền cháy. Thuyền viên nhảy vào biển cả, theo di động về phía sau ma nhãn thị giác, Edward nhìn thấy ở trung ương hạm đội đỉnh đầu có một mảnh nồng đậm mây đen đi theo sứ đồ hạm đội vô địch tiến lên. Tập trung trong đó lớn nhất một tàu chiến hạm, Edward thấy được toàn thân hòa hợp hắc khí sứ đồ đế quốc đại tướng quân tử thần Anubis. Anubis trong tay cầm một thanh hoàng kim quyền trượng, đây là sứ đồ Pharaoh ban cho quyền lợi biểu tượng, cũng là một kiện pháp khí cực kỳ mạnh, Edward tự nhiên biết vị này sứ đồ quốc gia đại danh đỉnh đỉnh Tử Thần tướng quân. Chỉ là tất cả mọi người coi là sứ đồ cùng nhân loại không hề có quen biết gì. Ai có thể nghĩ tại dưới mắt cái này trước mắt, sứ đồ hạm đội vô địch vậy mà lựa chọn quy mô tiếp cận. Edward hơi tính toán một chút, từ sứ đồ quốc gia lớn nhất Ramesses bến cảng xuất phát. Tối thiểu cần 5 ngày mới có thể tới đạt nội hải. Thời gian này vừa lúc là nhân loại bộ đội tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh thời gian. Thời gian quá xảo hợp, đây hết thảy liền phảng phất sớm thương lượng xong giống như. Một cái dự cảm không tốt phun lên Edward trong lòng. Xương hàn thú nhân sẽ không phải là cùng sứ đồ liên hợp tốt. Đối với nhân loại đế quốc phát động chí mạng tập kích. Nhân loại đại bộ đội toàn bộ bị hấp dẫn đến Owendale. Lấy hiện tại chút người này tay, Thánh Thành rất khó giữ vững. Nhưng nếu là bọn hắn hiện đang rút lui, kia khi thế hung hung địa sứ đồ đại quân chiếm lĩnh Thánh Thành, tiến quân thần tốc, cùng xương hàn thú nhân cùng một chỗ đối Owendale hai mặt giáp công. Nhân loại hy vọng cuối cùng như vậy phá diệt. Edward lúc này liền có quyết đoán, truyền tống đến Pháp Sư Học Viện. Gõ khẩn cấp tập hợp tiếng chuông. Tất cả pháp sư đến bến tàu bố trí pháp trận phòng ngự. Tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Do Sua Cửa là sứ đồ hạm đội duy nhất có thể đăng lục địa phương. Tử thủ nơi này liền có thể trì hoãn địch nhân thời gian. Còn có nắm chặt thời gian liên hệ quân bộ, hoàng gia quân hộ vệ, quân tình thất sử. Nắm chặt sắp xếp thời gian tiểu vương tử cùng dân chúng rút lui. Edward có thể đoán được, sau ngày hôm nay Thánh Thành sẽ hóa thành biển lửa phế tích. Những ngành khác cũng đều cấp tốc động, căn bản không cần có người tập thể chỉ huy. Edward nặng mới truyền tống trở lại Pháp Sư Tháp, đem Phù Không Thành tất cả ma lực thủy tinh trang bị đến cung cấp năng lượng thiết bị bên trong. Đây là Phù Không Thành tất cả vốn liếng, hy vọng có thể kiên trì đến cư dân rút lui. Edward hai tay điều khiển, lấy Phù Không Thành làm trung tâm. Toàn bộ Thánh Thành các đại ma lực điểm cũng bắt đầu tràn lan mênh mông ma lực. Dần dần hình thành một đạo lồng trắng chứng xác, hơi mờ lồng ánh sáng. Phúc Mãn ngay tại Võ Tăng Thiền Viện tu hành. Đột nhiên nghe phía bên ngoài nhao nhao hò hét ầm ĩ. Đi vào đỉnh núi nhìn ra xa thấy được nội hải trên đại chiến. Thâm Sơn cùng Cốc tới tay cầm môi nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Tại chỗ nhìn ngây người, Phúc Mãn có ngốc, cũng có thể nhìn ra đây là địch tập. Kịp phản ứng sau lộn nhào từ chỗ cao xuống tới. Theo tay nắm lấy bên người một nội môn đệ tử nói. Nhanh đi thông chi ba vị trưởng lão. Có địch tập, nội môn đệ tử nghe được địch tập hai chữ cũng là mộng. Đại quân không phải đều tại Owendale tiền tuyến tác chiến sao? Vì cái gì Thánh Thành lại đột nhiên có địch tập? Nhưng là thiên tử ra lệnh. Tên này nội môn đệ tử một mặt ngốc trệ. Dưới chân bản năng phản ứng thật nhanh hướng ao sen chạy tới. Dạng như vậy. Thật giống như một đầu chạy vội dê cóng. Phúc Mãn tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến Thẩm Phi trước khi đi đã nói. Lưu bọn hắn tại Thánh Thành. Chính là vì phòng ngừa phát sinh một ít ngoài ý muốn. Chủ nhân nói ngoài ý muốn. Chẳng lẽ liền là cái này? Phúc Mãn đột nhiên kịp phản ứng. Lúc ấy nội môn đệ tử tu hành đã rất lợi hại. Không thể so với đệ tử tinh anh yếu bao nhiêu, nhưng là Thẩm Phi lại lưu bọn hắn canh giữ ở Thánh Thành. Còn nói cái gì sẽ xảy ra bất trắc? Phúc Mãn vốn cho là Thẩm Phi an ủi nội môn đệ tử. Không nghĩ tới bây giờ thật phát sinh ngoài ý muốn. Tất cả nội môn đệ tử, cầm lên vũ khí theo ta đi. Đi chống lại xâm lấn hải tặc. Phúc Mãn một tiếng giống. Nội môn đệ tử cùng hưởng ứng, những này thực lực không tầm thường nội môn đệ tử không thể được tuyển chọn đi tiền tuyến. Bản thân đã ổ nổi giận trong bụng, bây giờ nghe có mắt không mở hải tặc cũng dám tiến công Thánh Thành. ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, lập tức cầm vũ khí đến thiên tử trước mặt tập hợp. Thời gian qua một lát không đến, Phúc Mãn trước mặt đã dính đầy không kịp chờ đợi nội môn đệ tử. Sư thúc, chúng ta lúc nào xuất phát a? Đoán chừng thế lực khác cũng đều thấy được. Chúng ta nếu là đi trễ, coi như không vớt được địch nhân rồi. Sư thúc, Thánh Thành hiện tại gặp nạn. Chúng ta Võ Tăng Thiền Viện muốn một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, thủ vệ bách tính tài sản. Không thể kéo dài được nữa à. Phúc Mãn bị những này đỏ mắt nội môn đệ tử thúc sợ, liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng dứt khoát vung tay lên, toàn thể nội môn đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất phát chạy tới bến tàu ngăn địch. Nội môn đệ tử bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng khen, khí thế uy vũ hùng tráng. Những người này rầm rầm mang lấy Phúc Mãn giết ra ngoài. Nội môn đệ tử từng cái tròng mắt đỏ bừng, giống như là phát tình kỳ bị nhốt 3 tháng chó đực. Hiện tại mở ra dây xích chỉ muốn trước tiên vọt tới bến tàu. Tìm những hải tặc này làm rất tốt trên một khung. Đợi đến nội môn đệ tử mang theo lại thiền 3 người ra thời điểm. Lớn như vậy nội môn vậy mà không có một ai. Lặng ngắt như tờ. Tên này nội môn đệ tử mặt hốt hoảng. Người đâu? Vừa rồi nơi này rõ ràng một đống người. Làm sao một cái cũng bị mất? Chẳng lẽ là ta ảo giác? Từ ao sen ra Tam Lão, nhìn thoáng qua nơi xa nội hải phương hướng bay lên khói lửa, trầm mặc chốc lát nói, không phải ảo giác, Ai Thiền đã đứng ở chỗ cao, thấy được nội hải thiên về một bên thế cục, cũng nhìn thấy đối diện hạm đội tung bay kim sắc cờ mặt trời xí. Sứ đồ tới, Bi Thiền giận không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta liền nói ta mấy ngày nay ngủ không yên ổn, luôn cảm giác có việc muốn phát sinh, sớm nhất tưởng rằng tiền tuyến sẽ xảy ra vấn đề gì. Không nghĩ tới sứ đồ thừa lúc vắng mà vào, nội môn đệ tử đều đã qua, vậy chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi nói xong lại thiền vỗ vỗ một mặt mộng bức nội môn. Đệ tử bả vai nói, đi bến tàu chi viện sư huynh của ngươi sư đệ đi. Phúc Mãn vừa được mang ra Võ Tăng Thiền Viện, liền thấy trên đường cái tất cả đều là chạy nạn bách tính cùng đám người. Quân bộ binh sĩ, hoàng gia hộ vệ đội cũng đều trên đường hỗ trợ sơ tán quần chúng. Phúc Mãn thấy thế lập tức giãy giụa lấy xuống tới nói. Các ngươi phân ra một bộ phận người sơ tán quần chúng. Còn lại đều đến bến tàu chờ lệnh. Ta hiện tại đi hoàng gia khu tìm một cái do xua. Nội môn đệ tử kinh lịch thục sơn thí luyện, hiện đang hành động an bài sớm có một bộ. Phúc Mãn thẳng đến hoàng gia khu. Nội môn đệ tử đội ngũ chỉ huy Từ La Phong cùng Triệu Hạo 2 người tiếp quản. Từ La Phong dẫn đầu một bộ phận người sơ tán thị dân bách tính. Triệu Hạo dẫn đầu đại bộ đội đến bến tàu chặn đánh địch nhân. Chỉ là càng hướng xuống chạy, bọn hắn nghe được các loại thanh âm cùng ngôn luận thì càng nhiều. Càng để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, những này thị dân trong miệng hô hào cái gì sứ đồ tới. Nội hải phía ngoài không phải một đội hải tặc sao? Lúc nào biến thành sứ đồ rồi? Nhưng là khi Triệu Hạo xuất lĩnh nội môn đệ tử đi bến tàu một tuyến thời điểm. Nhìn thấy quân bộ, phù không thành. Đại giáo đường, quân tình thất sử đã tại bến tàu dựng thiết kế phòng ngự. Tại màu trắng phòng hộ lồng ánh sáng bên ngoài, có thể rõ ràng xem đến toàn bộ nội hải đường chân trời cuối cùng. Hiện đầy địch quân thuyền, đầu thuyền tung bay lấy kim sắc cờ mặt trời. Triệu Hạo hít sâu một hơi, nhịn không được cảm thán nói, không phải đã nói chỉ là hải tặc sao? Làm sao trong nháy mắt biến thành sứ đồ đại quân? Cái này cỡ nào ít người a? Trên biển lít nha lít nhít đều là thuyền. Đám người thậm chí không nhìn thấy nội hải vịnh 2 tôn pho tượng. Nghe phó viện trưởng nói, cái này trên biển sứ đồ hạm đội có dòng giã 1000 chiếc. Bên trong đại quân đến hàng vạn mà tính. Triệu Hạo nhìn thoáng qua bên người mặc pháp bào pháp. sư học viện đệ tử, nhịn không được hỏi, số lượng như thế chính xác sao? Ma pháp học đồ chắc chắn gật đầu. Trên pháp sư tháp ma nhãn có quét hình công năng, chỉ cần đối mặt biển quét hình một lần, liền có thể biết số lượng. Cái này đâu chỉ vạn mà tính. Cảm giác sứ đồ chuyện này trực tiếp mang theo toàn bộ hạm đội đổi nhà tới a. Phúc mãn 2-3 bước chạy đến hoàng cung, bởi vì có nhiều người thân phận, hộ vệ gặp trực tiếp cho đi. Phúc mãn trong hoàng cung tìm được do xua, phát hiện ra hỏa này vậy mà tại mặc áo giáp, sư đệ ngươi vậy mà tại mặc áo giáp, vừa vặn theo ta cùng một chỗ đến bến tàu chống lại hải tặc. Phúc mãn hai mắt tỏa sáng, lôi kéo do xua tay liền chuẩn bị đi. Một bên hộ vệ tất cả đều sợ ngây người. Mẹ a, vị này thánh tử không phải đùa giỡn. Sứ đồ 10 vạn đại quân giết tới đây, hắn vậy mà muốn mang theo tiểu vương tử trên một tuyến giết địch. Thánh tử thật không phải là sứ đồ phái tới gian tế sao? Thị vệ bên người vội vàng ngăn lại Phúc mãn. Thánh tử, vạn vạn không được, lần này tới không phải hải tặc. Là sứ đồ đế quốc 10 vạn đại quân. Phúc mãn nghe được sứ đồ 10 vạn đại quân, lập tức trừng to mắt. Đổi lại trước kia tại Túc Cơ quận thời điểm, nói lên cái gì sứ đồ đế quốc, hắn là khẳng định không biết, thậm chí còn có thể tưởng lầm là cùng nhân loại đế quốc giao hảo nào đó quốc gia. Nhưng là đi theo Thẩm Phi đi vào Thánh Thành, gặp việc đời, còn tại các thế lực lớn đạt được mở ra học tập quyền lợi, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, cũng biết sứ đồ đế quốc là cái quái gì. Sứ đồ đế quốc đột kích, 10 vạn đại quân, mặc cái gì áo giáp, hiện tại đi nhanh lên. Hoàng gia hộ vệ đội cũng tranh thủ thời gian sắp xếp người. Hộ tống Joshua rời đi Thánh Thành, thị vệ bên người thấy thế cũng liền bận bịu xưng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bách tính đã tải rút lui, điện hạ người cũng đi nhanh một chút đi. Thánh Thành là khẳng định thủ không được, điện hạ vạn nhất có tổn thương gì, đế quốc không có trụ cột tinh thần sẽ sụp đổ. Joshua bất vi sở động, đảo ngược một thanh kéo lại Phúc mãn, đưa mũ giáp mang tốt. Owen đeo tình hình chiến đấu rằng co, nếu là chúng ta mất Thánh Thành, các nơi phải sợ hãi, nhân loại đế quốc như thường sẽ sụp đổ. Hiện ở các nơi toàn bộ binh lực đều tụ tập tại Owendale. Lại có rất nhiều truyền kỳ anh hùng trấn thủ. Ta tin tưởng cùng Xương Hàn đế quốc một trận chiến, nhân loại tất thắng. Chúng ta nhìn thấy chính là 3 ngày trước tình báo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiện ở thời điểm này nhân loại cùng Xương Hàn thú nhân cũng tại quyết chiến. Chúng ta không cần đánh thắng, chỉ cần kiên trì 3 ngày, đợi đến tiền tuyến tướng sĩ trở về, liền còn có hy vọng thắng lợi. Do Zoro tỉnh táo phân tích, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày trước tuyến binh sĩ liền sẽ trở về, hết thảy đều có hy vọng. Thế nhưng là nếu như chúng ta hiện tại đi theo bách tính đào tẩu, chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Các nơi có thể tác chiến lực lượng đều đã bị rút khô, tụ tập đến Owendale. Chỉ cần tòa thánh thành này thất thủ, sứ đồ liền sẽ như châu chấu đồng dạng khuếch tán ra. Đến lúc đó chúng ta phía sau thành trấn, thôn trang, căn bản không có chống cự lực lượng của địch nhân. Tất cả bách tính đều sẽ cùng theo chôn cùng. Thị vệ trưởng trầm mặc, một lát sau mở miệng, nhưng nếu không có Owendale viện quân đâu? Joshua biểu lộ giám định mà nghiêm túc, như vậy thì để cho ta, hùng sư đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tại thời khắc cuối cùng lên ngôi vua, thực hiện ta thủ hộ nhân loại đế quốc, thủ hộ bách tính hứa hẹn. Joshua nói xong, một bên Phúc mãn nghẹt đỏ mặt tại dùng sức vỗ tay. Sư đệ, nói hay lắm. Nhưng là ngươi phạm vào một cái logic tính sai lầm. Nhiếp chính vương là không thể nào thất bại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.